Đỉnh luyện thần ma, chương 421, Dương Tương Tử kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Vâng, chủ nhân, hai người bọn họ đồng thanh đáp, dù không biết Diệp Tử Phàm cần bọn họ tại đây làm công việc gì thế nhưng chỉ cần bọn họ nghe lệnh là được rồi, không cần phải hỏi nhiều quá, nếu như không chỉ có chốt khổ vào thân. Nửa tháng thời gian, xem ra phải dành khoảng thời gian này cùng với lại cùng tiểu nha chơi đùa một chút. Sau khi đuổi bọn chúng đi ra ngoài, Diệp Tử Phàm không khỏi mỉm cười nói nhỏ. Tên hóa thần gần nhất muốn đến được nơi đây, cũng phải mất nửa tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn là không muốn tu luyện, dành nhiều thời gian với tiểu nha một chút, nhất là thưởng thức mấy món ngon do cô bé làm, như vậy thì không còn gì bằng. Đứng lại, Hổ Huyền Thiên hai người vừa rời khỏi Diệp Tử Phàm điện. Tiền không được bao xa, đã bị một âm thanh gọi lại, khi nhìn thấy người gọi lại mình không phải là Diệp Tử Phàm, hai người liền thở phào một hơi. Thiên Sa trưởng lão, ngài gọi hai người chúng tôi lại có gì xin dạy bảo. Hổ Huyền Thiên hai người rất là khách khí đối với Hỏa Thiên Sa cười nói. Chỉ là bọn họ trong lòng lại không cười như bên ngoài, cả hai đều thầm nghĩ người tốt sống không thọ kẻ xấu lại sống thiên thu, đã rơi vào ma trường của vị chủ nhân kia rồi, thế nhưng vẫn còn không chịu chết, Hỏa Thiên Sa này đúng là tốt số. Thật ra hai người cũng là không muốn gặp Hỏa Thiên Sa, Hổ Huyền Thiên là vì quá nhiều thiên khiếu hổ bộ tộc thành viên chết trong tay Hỏa Thiên Sa mà căm hận, còn Hỏa Thiên Tà, hắn là người đồng tộc đánh lý cũng rất hoan nghênh Hỏa Thiên Sa còn sống trở về, chỉ là mấy tháng trước hắn nghĩ vị. Thái thượng trưởng lão này của mình bị vị chủ nhân kia bắt đi, thầm nghĩ lần này Hỏa Thiên Sa sẽ lành ít dữ nhiều, cho nên một số chuyện xấu xa mà hắn làm bên trong tộc trước đây đều đổ lên đầu của Hỏa Thiên Sa, một khi tên này biết được chuyện này, thu sau tính sổ, như vậy hắn liền thảm. Hai người các ngươi từ khi nào lại trở nên thân quen như vậy? Hỏa Thiên Sa nhíu mày hỏi. Hỏa Vân Báo bộ tộc cùng Thiên Khiếu Hổ bộ tộc trước nay vẫn luôn thù địch lẫn nhau, hai tên này bây ngược lại tốt cười nói với nhau vô cùng vui vẻ, như là một đôi bạn thân một dạng, đây là chuyện thế nào? Không lẽ thù oán của hai tộc nhanh chóng hóa giải như vậy sao? Hay, Thái Thượng Trưởng Lão, Hỏa Vân Báo bộ tộc cùng Thiên Khiếu Hổ bộ tộc trước đây đã biến mất từ lâu, hiện tại chúng ta chỉ là người hầu của chủ nhân, nhắc đến ân. Quán cũ thì được ích lợi gì kia chứ? Hỏa Thiên Tà thở dài một tiếng nói. Trên đời này làm gì có vĩnh hằng bằng hữu, cùng vĩnh viễn kẻ địch, chỉ cần cùng chung lợi ích kẻ thù giết cha cũng có thể ngồi xuống hợp tác. Hắn làm tộc trưởng Hỏa Vân Báo bộ tộc lâu như vậy, đạo lý này đương nhiên phải thấu triệt một chút. Hai tộc bọn họ trước đây là kẻ thù thật nhưng mà bây giờ cả hai đều làm nô lệ cho người ta, bọn họ chỉ mong ngày tháng sau này bình yên một chút cùng với không bị phạt, những cái khác bọn họ là không quan tâm nữa. Thôi được, ta không quan tâm các ngươi tình nghĩa nữa, ta muốn biết các ngươi đến đây thời gian lâu chưa? Hỏa Thiên Sa nhìn hai người hằm hằm hỏi. Hai tên này, nếu như mà mới đến đây thì cũng thôi, nếu như bọn họ đến lâu rồi, nhất định hắn sẽ ra tay dạy cho bọn họ biết thế nào là lễ. Độ, Thái Thượng Trưởng Lão, hai người chúng ta là vừa mới bị chủ nhân thông qua nổ ấn gọi đến đây. Hỏa Thiên Tà nhìn Hỏa Thiên Sa, không một tia nói dối trả lời. Thật sao? Hỏa Thiên Sa nguy hiểm hỏi. Thiên Sa trưởng lão, cái này là chuyện đương nhiên, hai người chúng ta gạt ngài làm gì? Hổ Huyền Thiên cũng rất là chân thành nói. Được rồi, hai người các ngươi đi đi. Hỏa Thiên Sa không hỏi ra được gì, ra hiệu cho bọn họ rời đi, hắn cũng là biến mất tại chỗ. Hay, thật nguy hiểm, chỉ chút nữa chúng ta đã bị hắn phát hiện. Hổ Huyền Thiên vuốt ngực của mình, thở dài một hơi. Hừ, ngươi cũng quá ngây thơ, hắn là đã phát hiện ra chúng ta nói dối từ lâu. Hỏa Thiên Tà hừ lạnh một tiếng nói, hắn đã phát hiện ra chúng ta nói dối, như thế nào lại không ra tay với lại chúng ta? Chấm, Hổ Huyền Thiên có chút nghi hoặc nói, hắn, là đang bị trọng thương tại thân, cho dù có ra tay, hắn biết mình cũng không làm gì được chúng ta, cho nên hắn mới rời đi mà thôi. Hỏa Thiên Tà quan sát rất là thấu triệt nói, thật là khi đó chủ nhân ra tay chậm một chút có phải là hay hơn không? Hổ Huyền Thiên tức tối nói. Hai người bọn họ là đến đây từ lâu, cũng là chứng kiến Hỏa Thiên Sa ra tay với lại Dương Thiên Nguyên, từ khi chiếm lấy thượng phong cho đến khi hắn xém chết, chỉ là bọn họ chỉ đóng vai trò khán giả, nhiệm vụ quan trọng của bọn họ cũng chỉ là thủ hộ bên cạnh Diệp Tiểu Nha mà thôi. Chủ nhân làm việc không phải là chúng ta người hầu có thể suy đoán, vẫn là sau này cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hỏa Thiên Tà lắc đầu nói. Nói xong, cả hai người bọn họ thân hình cũng là mờ dần, sau đó biến mất trong đêm tối. Hai tên lòng lang dạ sói, món nợ này trước sau, gì ta cũng tính với hai người các ngươi, chờ Hổ Huyền Thiên hai người biến mất, Hỏa Thiên Sa lại xuất hiện chỗ cũ, hắn là căm tức nói. Hai tên này, đến đây từ lâu, nhìn thấy hắn rơi vào hoàn cảnh sinh tử tồn vong, lại vẫn khoanh tay đứng nhìn, không chịu tương cứu, lòng dạ thật sự là hiểm độc đến cực điểm, hắn thề một khi có cơ hội, nhất định sẽ không cho hai tên này sống tốt. Thần thành, thành chủ phủ, Chí Tôn Điện, thần chủ, Dương Thiên Nguyên hồn đăng đã nát, Dương Tương Tử đi vào Chí Tôn Điện cung kính hướng Dương Đình Phong đang xuất thần ngắm sao trời nói. Hắn báo cáo lại chuyện này cũng rất bình thường, không có vẻ hốt ha hốt hoảng như những người khác, dường như Dương Thiên Nguyên là một tên hóa thần của Bát Đại Tông Môn mà không phải là Dương gia của hắn một dạng. Đã điều tra ra là do ai làm hay chưa? Dương Đình Phong vẫn đứng chắp tay ngắm trời sao, không có quay lại, nhưng mà để ý kỹ sẽ thấy gương mặt của hắn hơi co giật một chút. Hồi bẩm thần chủ, đến bây giờ vẫn chưa biết là ai đã ra tay. Dương Tương Tử đáp, không phải là hắn không biết, chẳng qua là hắn còn không muốn đi điều tra mà thôi. Cho người đến Bát Hoang vực điều tra xem Dương Thiên Nguyên là chết như thế nào. Trầm mặc một chút, Dương Đình Phong lên tiếng nói. Thần chủ, chuyện này không phải, Dương Tương Tử hơi kinh ngạc, chỉ là nói một nửa hắn đã ngừng lại. Ý hắn muốn hỏi là Dương Thiên Nguyên không phải là do ngài phái người cấp diệt hay sao? Còn điều tra để mà làm gì? Cách chương,